Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, càng ngày càng gần nhẫn giới đại chiến. Chương 348, càng ngày càng gần nhẫn giới đại chiến. Jiraiya có thể là nghẹn hỏng rồi. Nhiệt huyết dâng lên, hoàn toàn quên mất Sunet liền đứng ở chính mình bên người. Lúc này mặt mày hớn hở hỏi. Thật sự có vài trăm cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ ninja sao? Sunet nắm chặt nắm tay. Trong ánh mắt mang theo sát khí. Sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới đối với Jiraiya tay đấm chân đá. Đánh 10 phút, hai vị 50 tuổi lão nhân ra lúc này mới ngồi xuống tiếp tục nghe Ino nói quá trình chiến đấu này. Trong đó liền có đệ tam phong ảnh hỗ trợ sự, đệ tam phong ảnh. Tên kia chết đi rất nhiều năm đi. Mặt mũi bầm dập Jiraiya hỏi Sunet, Sunet trong miệng nhẹ giọng phun ra quỷ hồn, cái này từ. Jiraiya gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không cần phải nói, khẳng định lại là Ino âm phủ bằng hữu. Hắn đã thói quen, Ino ở Jiraiya bên này hoàn thành nhiệm vụ hội báo công tác. Lúc sau đem đệ tam phong ảnh cùng Orochimaru người con rối đều giao cho Jiraiya tới xử lý, dùng như. Thế nào đều tùy ngươi, nàng thật sự quá mệt mỏi. Phát hiện Shikamaru cùng Choji đã từng người về nhà sau. Nàng cũng về nhà nghỉ ngơi, tiến ra môn. Liền nhìn đến Hinata đang ở trong viện lượng quần áo, ánh mặt trời nghiêng chiếu xạ tiến sân giữa. Hinata trắng tinh ống tay áo cùng trên người kia trận thấm người phế phủ hương khí làm người say mê. Một bên bồn gỗ còn phóng vài kiện Ino quần áo, Hinata thực ôn nhu mà nói. Người đã trở lại, mau đi tắm rửa đi, một hồi đem quần áo cho ta. Bên này còn có không ít giặt quần áo thủy. Ta giúp ngươi đều tẩy một lần, Ino xong lại một lần lùi lại hai bước. Ngẩng đầu nhìn xem đại môn, nhìn xem tả hữu hàng xóm. Không sai, đây là nhà ta, không phải Hyuga ra, nàng có điểm ngượng ngùng. Không cần đi, ta một hồi chính mình tẩy tẩy là được. Quần áo cũng không tính quá bẩn, Hinata ở làm việc nhà phương diện hoàn toàn là chân thật đáng tin. Thái độ, nàng dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Ta không có gì bản lĩnh, chỉ có thể ở này đó phương diện trợ giúp ngươi. Mau đi tắm rửa, ngạnh xinh xinh mà đem Ino đẩy mạnh phòng tắm. Lúc sau lấy đi nàng toàn thân trên dưới quần áo. Ngồi ở trong viện bắt đầu giặt quần áo, một tháng thời gian hai lần đi ngang qua sa mạc. Lại như thế nào thủy hóa, lại như thế nào thiên sinh lệ chất cũng vô dụng. Hoàn cảnh ở kia bãi đâu, Ino trên quần áo một cổ siêu vị. Còn trộn lẫn dày đặc mùi máu tươi. Hinata tẩy đến cực kỳ nghiêm túc. Không buông tha một tia dơ bẩn. 15 phút sau. Nàng tiến vào phòng tắm. Phát hiện Ino đã ngủ rồi. Hinata nghe nghe nàng tóc. Cuối cùng mấy ngày nay nước trong đều không đủ người uống. Sa mạc căn bản vô pháp gội đầu. Lúc này tóc cái kia hương vị thật sự là không dễ ngửi. Nàng vội vàng lấy ra dầu gội. Cấp Ino gội đầu, tẩy đến một nửa thời điểm. Ino tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mà nói. Đơn giản tẩy tẩy là được, Hinata chụp nàng một chút. Thực mau, đừng lộn xộn, một bên gội đầu. Một bên hướng Ino trên người đánh giá. Còn hành, không thấy được miệng vết thương, Hinata chính là nghe Hyuga ra những cái đó tiền bối ninja nói qua. Lần đầu tiên thượng chiến trường, ninja chết trận suất tối cao. Rất nhiều ninja ngày thường nhẫn thuật, thể thuật dùng thật sự lưu. Vừa đến chiến trường liền ngốc, hiện giờ thoạt nhìn. Ino không bị thương. Đây là cái tin tức tốt, có phải hay không muốn đánh giặc? Nàng nhẹ giọng hỏi, Ino cảm thấy việc này không cần thiết gạt. Đúng vậy, không đánh một hồi. Khác nhẫn thôn liền không phục Mộc Diệp. Cần thiết đánh, đối với chúng ta tới nói. Sớm ví vãn đánh muốn hảo, ngươi nhất định phải cẩn thận. Người tính cách ta đã sớm tưởng nói. Lỗ mãng hấp tấp, một chút đều không giống cái nữ hài tử. Ở trên chiến trường nhất định phải chú ý. Cho dù ngươi đã là thượng nhịn, cũng muốn cẩn thận. Không cần đi đối phó những cái đó thành danh nhiều năm cao thủ. Chúng ta vừa mới tốt nghiệp đã hơn một năm. khẳng định không phải những cái đó tiền bối ninja đối thủ. Hinata lại nhảy mà nói một đống lớn, Ino. Đối này cũng không phải thực nhận đồng. Thật muốn ở trên chiến trường gặp được. Nên cẩn thận không chừng là ai đâu, những cái đó nhẫn giới lão tiền bối. Nếu là không có điểm tuyệt việc nói. Nàng dùng mộc long chi thuật. Đảo qua một tảng lớn, bất quá Hinata hoàn toàn là hảo tâm. Nàng cũng liền rất là thành khẩn mà nghe. Cũng tỏ vẻ chính mình nhất định vâng theo lãnh đạo sai xử. Giữ được mạng nhỏ, chuyên tâm hoa thủy, tâm tình quá mức thả lỏng. Nàng thực mau lại đã ngủ, Hinata vội vàng đỡ nàng ra tới. Toàn thân trà lau sạch sẽ, tóc làm khô, lúc sau đem nàng phong ấn tại trong chăn. Chính mình tiếp tục đi trong viện giặt quần áo, Ino chỉ là ở trong thôn nghỉ ngơi 2 ngày. Liền không thể không phản hồi xuyên quốc, xa ẩn thôn phân liệt, ba ki. Từ Lương, Hoàng Sa, Long Sa, Định Thạch, xa thượng này 6 người tạo thành trưởng lão hội chính thức đường ai nấy đi, Long Sa cùng với hắn ôn. Hòa phái người ủng hộ nhóm một đường hướng đông. Lựa chọn đầu nhập vào mộc diệp này viên đại thụ, phía trước ép hỏi Kankuro bụi vàng rơi xuống hoàng. Xa trưởng lão che giấu thật sự thâm. Ai cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này thế nhưng là nham ẩn thôn người. Gần so Ino bọn họ vãn 1 ngày. Đệ tam thổ ảnh nhi tử Kisuchi liền dẫn người tiếp đi rồi hoàng sa nhất phái xa ẩn nhẫn giả từ. Lương tự bảo, hắn những cái đó thủ hạ tao ngộ bò cạp điên cuồng thực nghiệm cùng lúc sau một loạt sống mái với nhau, tổn thất thảm trọng, biết tình cảnh kham yêu, mắt thấy vô pháp quay về lối cũ. Này đó tàn binh bại tướng cũng đầu phục nham ẩn thôn, bình dân thêm ninja. Nham ẩn thôn bên kia không sai biệt lắm cũng thu nạp 5.000 nhiều người, còn thừa 3 ki. Định Thạch cùng xa thượng này 3 vị trưởng lão mang theo thủ hạ ninja thật vất vả bình định rồi. Trong thôn hỗn loạn cục diện, đem phấn hoa rửa sạch sạch sẽ, đem người điên toàn bộ giải quyết, nhưng đối mặt một cái vỡ nát. Như là rừng rậm giống nhau xa ẩn thôn. Bọn họ cũng là có khóc cũng không làm gì, nhẫn giới đại chiến còn không có bắt đầu. Xa ẩn thôn cũng đã bị loại trừ, nham ẩn thôn đại quân cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện ở biên giới. Tuyến thượng, mộc diệp bên này cũng không ngừng hướng xuyên quốc tăng binh, Kisuchi tự mình mang đội. Đệ tam thổ ảnh còn đem chính mình đệ tử. Cái kia 300 nhiều cân đại mập mạp đất nung phái hướng tiền tuyến, Asuma tự nghĩ chính mình tuyệt đối. Đánh không lại Kisuchi thêm đất nung tổ hợp, vội vàng đem Ino kêu trở về hỗ trợ. Người cũng không nghĩ nhìn đến ngươi hồng lão sư biến thành quả phụ đi. Xem ở năm đó như vậy nhiều thịt nướng phân thượng, người về trước đến đây đi. Đem Shikamaru cùng Choji cũng kêu trở về. Chúng ta đệ thập ban còn có thể lại tụ mấy ngày, Ino lập tức mang theo Shikamaru cùng Choji trở lại. Tiền tuyến, làm lão đối thủ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Kisuchi. Thân hình cao lớn Kisuchi đối nàng cũng là rất là kiêng kỵ. Xa xa mà bố trí phòng tuyến, ai cũng không có dành trước động thủ, xa ẩn thôn. Nham ẩn thôn cùng Mộc Diệp thôn, nguyên bản tam đại nhẫn thôn chỗ giao giới chính là Vũ Quốc. Tam đại nhẫn thôn thường xuyên đem chiến trường đặt ở Vũ Quốc. Bất quá lần này rằng có hai bên đều rất có ăn ý. Không đi Vũ Quốc, mà là lựa chọn Phong Quốc cùng Hòa Quốc chỗ giao giới xuyên quốc, hai bên cũng không có giao thủ. Lẫn nhau đều đang chờ đợi thôn cao tầng mệnh lệnh. Thỉnh thoảng còn có một ít xa ẩn thôn ninja cùng bình dân gia nhập hai bên đội ngũ. Bọn họ là ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn bộ tiếp thu, nguy hiểm nhất một lần. Ino rất xa đều nhìn đến Kisuchi cái kia 2 mét cao đại thân thể. Hai bên ninja móc ra kunai cùng cho nổ phù. Bất quá ở nàng cùng Kisuchi ước thúc hạ. Vẫn là từng người thối lui. Tấu chương xong. Hết chương.